Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 514, C514, chương 514. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nhìn video của Dương Thiên trên bầu trời cự linh tinh. Video trong không trung lúc này chỉ còn có một nửa. Thời gian trong không gian thí luyện hiện tại đã qua 33 ngày rồi. Dương Thiên hiện tại mới ở cửa ải số 33. Lãnh Phong nhìn bóng dáng Dương Thiên cười. Lúc này Dương Thiên vẫn đang tiếp tục tu luyện âm thầm. Mỗi lần hắn đều bị ánh sáng trắng kia cuốn trực tiếp đến cửa ải tiếp theo, sau đó nhanh chóng giết chết những sinh vật trong các cửa ải, rồi lại ngồi xếp bằng tu luyện, không lãng phí chút thời gian nào. Trong lòng Dương Thiên vui mừng, hắn đối với pháp tắc hệ hỏa lĩnh ngộ rất nhanh, chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi hắn đã lĩnh ngộ được 1/3 thức thứ tư của phần thiên chi nộ. Với tốc độ như vậy, qua 20 ngày nữa, hắn sẽ có thể nắm giữ hoàn toàn thức thứ tư. Trong các thiên tài ở thần quốc Côn Trụ, hầu như không có mấy người có thể lĩnh ngộ được. Nếu phần thiên chi nộ của hắn đạt được đến thức thứ tư, đao pháp thủy nguyên đạt đến thức thứ ba, còn cộng thêm lĩnh vực thời gian, thực lực của hắn thậm chí có thể miễn cưỡng tương đương với cường giả bậc 9 cấp tinh vực. Thực lực như vậy có thể xem là cường giả mạnh nhất, chỉ xếp sau Côn Lạc của thần quốc Côn Trụ. Dương Thiên lúc này không biết Côn Lạc đã thông qua tất cả các cửa ải. Hắn cũng không biết đa phần mọi người đã bị đào thải ra ngoài, còn có một số người đã chết trong không gian thí luyện. Hắn chỉ dựa theo tiết tấu của bản thân, không ngừng tu luyện. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến xếp hạng của mình đang ở thứ bao nhiêu. Hiện tại xếp hạng của hắn đang nằm trong 100 người thấp nhất, không có một ai quan tâm đờ đến hắn. Mà những người còn ở trong không gian lúc này, thu hút sự nghi ngờ của người khác nhất chính là nhóm người Lâm Kiếm, Man Hoang. Hiện tại họ vẫn chưa bị đào thải ra ngoài, nhưng tốc độ vượt cửa ải của họ càng ngày càng chậm lại. Mỗi cửa ải đều giết chết tất cả những kẻ thù trong đấy, cần tiêu hao lượng lớn thời gian. Ở một nơi trong không gian, Lâm Kiếm nhanh chóng chuyển động, kiếm trong tay không ngừng vung vẫy, lực công kích thậm chí còn gần bằng Côn Lạc. Lĩnh ngộ của anh ta với pháp tắc hệ kim cũng vô cùng sâu sắc. Bây giờ Lâm Kiếm đã qua được cửa ải thứ 90. Đối mặt với 1000 sinh mệnh thảo mộc, rễ cây, cây mây, tràn ngập cả mảnh không gian, vô cùng kinh khủng. Mỗi một sinh mệnh trong 1000 sinh mệnh thảo mộc này đều tồn tại bậc 9 cấp tinh vực. Kết hợp cùng nhau, có thể tương đương với cường giả bậc 1 cấp tinh chủ. Thế nhưng Lâm Kiếm không hề có chút sợ hãi nào, tay cầm trường kiếm phát ra hàng trăm tia ánh sáng màu kim, không ngừng chặt vào những sinh mệnh thảo mộc này. Lấy cơ thể anh ta làm trung tâm, một lớp lĩnh vực màu vàng đất xuất hiện, hạn chế đáng kể tốc độ của những sinh mệnh thảo mộc này. Hơn nữa tốc độ của anh ta cũng thuộc dạng vô cùng nhanh. Anh ta ngoài việc lĩnh ngộ pháp tắc hệ kim và hệ thổ ra, pháp tắc hệ phong cũng vừa được bộc lộ ra ngoài. Tên Lâm Kiếm này mạnh thật đấy, kiếm quang của cậu ta, tôi không thể đỡ nổi một đao. Những thiên tài đang quan sát ở sân đấu, đều là những nhân vật thiên kiêu chân chính. Trên khuôn mặt của họ lúc này lộ ra chút kinh hãi. Mỗi một đao kiếm quang của Lâm Kiếm đều tương đương với cường giả bậc 9 cấp tinh chủ. Bọn họ thực sự đến một đao cũng không đỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, ánh mắt của họ lại nhìn về phía Côn Lạc đang đứng kiêu hãnh ở phía xa xa. Trong mắt ẩn chứa thứ gì đó rất phức tạp. Cho dù công kích của Lâm Kiếm mạnh như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn được những sinh vật trong cửa ải thứ 90. Mà từ cửa ải số 91 đến cửa ải thứ 100, đều là sinh vật cấp tinh chủ. Ở cửa ải thứ 100, 1000 sinh vật thảo mộc cấp tinh chủ, họ không thể tưởng tượng ra được cuộc chiến sẽ như thế nào. Côn Lạc có thể dùng tu vi của bậc 9 cấp tân tinh chặt đầu 1000 sinh vật thảo mộc bậc 1 cấp tinh chủ, vô cùng lợi hại. Nhìn xem, Lâm Kiếm đã qua được cửa ải thứ 90. Đến cửa ải thứ 91 rồi. Có người kinh ngạc hét lên, mọi người vội vàng quay lại. Quả nhiên, Lâm Kiếm đã bước vào cánh cửa lớn màu trắng của cửa ải thứ 90, trực tiếp đến cửa ải thứ 91. Sắc mặt của Lâm Kiếm lúc này rất nghiêm túc, với thực lực của anh ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngang hàng với cường giả bậc 1 cấp tinh chủ. Mà ở cửa ải này lại xuất hiện tới 20 thị huyết thử bậc 1 cấp tinh chủ. Dầm, thị huyết thử nhìn thấy Lâm Kiếm đến, trong mắt hiện ra sự căm thù tàn nhẫn rồi trực tiếp nhào về phía Lâm Kiếm, những móng vuốt to lớn như muốn xé toạc không gian ra. Giết, trong mắt Lâm Kiếm hiện ra sát khí, thân thể như một tia chớp, nhanh chóng đến bên cạnh thị huyết thử, một tia kiếm mang màu vàng vô cùng mạnh xuất hiện, sau đó đâm trúng tim của một thị huyết thử. Con thị huyết thử này trực tiếp tử vong. Chuyện ngôn tình mà con thị huyết thử tử vong đã làm kích động hung tính của 19 con thị huyết thử còn lại. Tất cả bọn chúng bao vây Lâm Kiếm, tốc độ vô cùng kinh người. Lâm Kiếm bị thương rồi, có người lớn tiếng kêu lên. Dưới sự vây kích của thị huyết thử, cơ thể Lâm Kiếm xuất hiện một vết thương cực kỳ lớn. Soạt, lại thêm một con thị huyết thử xuất hiện sau lưng Lâm Kiếm, móng vuốt cào về phía Lâm Kiếm. Lâm Kiếm tuy có thể kịp thời né tránh nhưng trên lưng vẫn bị một vết xước cực lớn, xương cốt lộ hết ra ngoài. Cách chương.